không đủ để giá ngự vật ấy, xin ngàn vạn lần thận trọng. Trương Tử Tinh không ngờ tu vi ngày đó của mình đã rơi vào trong mắt Tuyết Nhi, âm thầm nhục chí, tâm niệm xoay chuyển, lại hỏi. Đa tạ nhắc nhở, cũng là đồng đạo, tiểu thư cũng không nên gọi là An Tông, chúng ta cứ gọi là đạo hữu đi. Nếu An Tông không chê tiện thiếp yêu thân, Tuyết Nhi cung kính không bằng tòng mệnh. Đều là người tu luyện, tại sao lại phân người yêu? Trương Tử Tinh khách sáo vài câu, ngữ khí trở nên thành khẩn. Bần đạo lịch duyệt còn thấp, pháp bảo này rất nhiều thứ cũng không hiểu được, xin Tuyết Nhi đạo hữu chỉ điểm. Tuyết Nhi đối với hắn cảm thấy hết sức cao hứng. Nhận ơn Tiêu Giao đạo hữu cứu giúp, Tuyết Nhi cũng sắp rời đi, đang lo không biết báo đáp ra sao, nếu biết điều gì nhất định sẽ nói rõ. Dưới sự trợ giúp của Tuyết Nhi, Trương Tử Tinh rất nhanh hiểu rõ tên của pháp bảo và công dụng của nó. Cửu cung ma phiên, ma đạo tà vật cửu tòa kỳ môn tông thủ như ý, lợi dụng tâm lý của người bị vây vào trận mà tạo ra huyễn cảnh, còn bao hàm rất nhiều diệu dụng chưa biết, đáng tiếc là lực cắn trả quá mức đáng sợ, trước mắt không cách nào sử dụng. Hồng Vân song kiếm, hàm chứa lực của lửa trên hai ngọn kiếm tiên, thân kiếm hẹp dài đồng như tia chớp, có thể cách không lấy thủ cấp của địch, trước mắt nguyên thần của Tuyết Nhi tạm ẩn trong đó. Cự kiếm xích hồn, thân dài 4 thước 2, tay cầm dài 8 tấc, bề ngang 6 tấc, cực nặng, kiếm khí kinh người. Sưu hồn hổ lô, có thể thu hút nguyên thần, hồn phách, khắc tinh của linh thể. Truy hồn kim toa, có 17 cái, sau khi bỏ cấm chế sẽ sinh ra linh khí lực nổ cực mạnh, thể tích tuy nhỏ, uy lực cũng rất đáng sợ, cùng loại với lựu đạn đời sau, thuộc về loại vũ khí tiêu hao. Tử La Mê Trướng, loại hộ thân pháp bảo ẩn giấu, có thể đem hình ảnh và tiếng động của người thi thuật trong vòng 3 trượng hoàn toàn giấu đi, năng lực phòng ngự trực tiếp bình thường, nhưng có thể huyễn hóa ra các loại cảnh vật mê hoặc kẻ địch. Chu Tước Huyền Đâu, hộ thân pháp y binh khí chống nước lửa, nhưng tạo hình tựa hồ có chút sống với cái hiếm của phụ nữ. Thần Bí Quy Giáp, trên có khắc hai cổ tự thiên long, công dụng không rõ. Ngoài ra còn có một số bình đan dược khác, vật liệu luyện chế, trong đó một số loại rất là khó kiếm. Pháp bảo này đều là vật có chủ, cũng như kim mâu, phệ phách có thể lấy máu nhận chủ, phần lớn là không thể trực tiếp vận dụng, cần phải dùng pháp lực xóa đi ấn ký của nguyên chủ nhân của nó trên đó, rồi sau khi tế luyện tại thì mới có thể sử dụng được. Trương Tử Tinh nghe cũng ngạc nhiên, có nhiều bảo bối tốt như vậy, trên cơ bản đều không phải là do Thanh Giác tự mình luyện chế, cái này mười phấn là hết tám chín là đi cướp giật của người khác về, bất quá nhìn theo góc độ khác, cái này cũng là một chiến lược thành công. Tại thế giới con người, quân vương là người đứng trên đỉnh thân phận chí tôn chúa tể nhân gian. Song lực lượng tối cao kia, trong tu luyện giới kẻ mạnh là vua, chỉ với thực lực hóa anh kỳ như hắn, chỉ có thể xem như một con kiến hôi, cho dù là vua thủy chung cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nếu không chuẩn bị thực lực, thì cũng giống như là kiến mà chống với voi, tuyệt đối chỉ có đường chết, bất quá một khi xảy ra va chạm, âm mưu dù kế sung là một. Tuyết Nhi tựa hồ là một người tu luyện kinh nghiệm phong phú, sau đó lại truyền thụ cho hắn một số phương pháp tu luyện tâm đắc cùng cách tế luyện pháp bảo, làm cho Trương Tử Tinh chưa bao giờ có sư trưởng chỉ điểm thu hoạch lợi ích không ít. Từ đó, Trương Tử Tinh mới tính là chính thức có năng lực giữ lấy tài sản của Thanh Giác. Tiêu Giao đạo hữu, ơn cứu giúp, ngày sau tất báo, Tuyết Nhi xin phép cáo từ đi trước, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Tuyết Nhi hướng tới Trương Tử Tinh cáo từ, nguyên thần trở về trong Hồng Vân song kiếm nọ phóng lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phía chân trời mà bay đi, đảo mắt đã biến mất về phía những dáng mây đỏ của buổi chiều hoàng hôn. Trương Tử Tinh sau khi thu hoạch nóng lòng tiêu hóa những tâm đắc tu luyện vừa rồi, lập tức trở lại cấm địa trong cung tiềm tu.

sông có cạn, đông sét đánh, hạ mưa tuyết cũng. Cô gái si ngốc tự nói, ánh mắt khi thì bi thảm, thời khắc thì kiên định, cuối cùng tựa hồ vẫn không cách nào quyết, đem sự sầu muộn hóa thành một tiếng than nhẹ cuốn theo làn gió đêm. Cũng không bao giờ chia lìa. Một thanh âm quen thuộc tiếp tục. Cô gái chấn động, còn tưởng rằng tai mình bị bệnh, quay đầu lại nhìn, cả người đều đứng tại chỗ, trong mắt đầy sự kinh ngạc, vui mừng và kích động đan xen vào cùng một chỗ. Ngày thường cơ trí tỉnh táo hoàn toàn không thấy, nói lắp bắp, chàng vì sao lại ở chỗ này? Tại sao ta mở ngoặc vuông không thể ở chỗ này? Muốn gặp nàng cho nên tới. Cô gái đúng là Thương Thanh Quân, nhìn Trương Tử Tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt, thiếu chút nữa còn tưởng nằm mơ. Từ khi nàng nghe được cha ban ngày tử mang tin tức từ trong cung phản hồi, thì sầu muộn cho tới bây giờ, nghĩ không ra thiên tử lại nạp mình làm phi, mà chính mình hôm qua lại thất thân cho nam tử trong lòng. Mặc dù cha lấy cớ bị bệnh chối từ, đem ngày cưới rời lại, nhưng sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này. Việc này liên quan đến quá nhiều, tệ nhất chính là đại họa diệt môn. Thương Thanh Quân giật mình nhìn hắn một thân trang phục y phục xạ hành kỳ lạ, hỏi: chàng làm sao vào đây? Đương nhiên là leo tường mà vào. Bằng thân thủ của ta, làm dâm tặc thiết ngọc thâu hương tự nhiên là không cần phải nói. Trương Tử Tinh cười hắc hắc: hôm nay tiểu thư nếu là thức thời thì thuận theo ta, nếu là không thì phải dùng tới sức mạnh. Trách không được Thiền Ngọc gọi chàng là tiểu tặc, quả nhiên không phải người tốt. Thương Thanh Quân ngọt ngào cười, chỉ cảm thấy có hắn bên người, phảng phất phiền não cả ngày cũng đã tiêu đi rất nhiều. Khi nghe xong Thương Thanh Quân đơn giản kể lại sự kiện qua một lần, Trương Tử Tinh ra vẻ trầm ngâm, trong lòng lại thấy có lỗi, bởi vì đến lúc này cũng không thể nói ra xuất thân, nếu không một khi lộ ra sơ hở, cũng không cách nào bắt được cái đuôi hổ ly. Không nghĩ việc này lại kỳ quặc như thế. Chắc là có người cố ý bày kế hãm hại thừa tướng đại nhân, kế này thật là ác độc. Nếu như thành công, cả nhà lớn nhỏ cũng khó thoát khỏi họa lớn. Đều do Thanh Quân tẩu thả, không biết lòng người hiểm ác. Thương Thanh cắn nhẹ môi: nếu không phải hôm qua thiếp tại thì tập thu lấy túi thơm nọ, cũng sẽ không có xuất hiện cuộc diện khó có thể thu xếp như vậy. Việc này trách không được nàng, đối phương cố tình xếp đặt như thế, cho dù tránh khỏi kế tại thì tập cũng sẽ gặp tại nơi khác. Trương Tử Tinh than một tiếng: Thanh Quân có phải hối hận hôm qua thất thân với ta? Nếu không phải ta hại nàng, nàng bây giờ đã an tâm vào cung, hưởng phú quý. Tử Tinh cần gì nói như vậy? Thương Thanh Quân nghe được hắn nói một câu, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã. Phú quý vinh hoa đối với ta mà nói cũng như cỏ cây, từ khi cùng chàng quen biết đến nay, Thanh Quân vẫn cảm tạ ơn trên đất hạ mối lương duyên này, chưa bao giờ có chút hối hận. Hôm qua thất thân tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại cũng là thiếp cam tâm tình nguyện. Nếu chàng không tin, thiếp chỉ còn cách chết để biểu thị thật tình. Trương Tử Tinh nghe được rất là cảm động, ôm nàng vào trong lòng: Thanh Quân, là ta lỡ lời, nàng không nên buồn phiền. Sau này vợ chồng chúng ta là một thể, vô luận là phú quý sinh tử cũng không bao giờ xa rời nhau. Chàng mặt cũng dày thật. Thương Thanh Quân đột nhiên bị hắn ôm, vừa sợ vừa thẹn, cũng chỉ giãy giụa tượng trưng vài cái rồi không hề phản kháng. Trong lòng vốn có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng một câu nói không nên lời, chỉ là yên lặng cảm thụ sự ấm áp trong lòng của hắn. Thanh Quân không cần lo lắng, ta đã có kế, kế này nếu thành, không chỉ có nhân duyên của nàng và ta không sao, còn có thể làm cho cha của nàng thoát nạn. Thương Thanh Quân mừng rỡ, hỏi kế gì? Trương Tử Tinh vẻ mặt thần bí nói: kế này tạm không thể nói rõ, nếu nói ra sẽ vô dụng. Chỉ cần Thanh Quân tin ta là được. Thương Thanh Quân buồn buồn nói:

thần linh nuôi như súc vật sao? Hôn quân lớn mật, ngươi xem ta là ai? Đạo cô toàn thân hóa thành một đạo kim quang nhập vào thánh tượng, pho tượng đồng ở trên đài nhất thời phát sinh dị biến, trong lúc nhất thời tỏa ra vô số màu sắc, tường vân bốc lên như là thần thánh phủ xuống, mà bên ngoài đại điện chỉ cách vài thước quần thần đang tranh luận cũng không thấy được gì tượng, phảng phất như chỉ có thiên tử là cảm giác được. Đạo cô thân phận cũng không ngoài dự liệu của Trương Tử Tinh, nhìn cũng không nhìn qua, đơn giản nói một câu: là nữ hoa nương nương sao? Quả nhân hữu lễ. Khẩu khí như vậy, mang theo sự lãnh đạm không chút nào che giấu. Nữ hoa nương nương vốn tưởng rằng bản thân khi hiển xuất thánh nhân chân thân, đối phương tất kính sợ, thậm chí là khấu đầu tạ tội, lại không nghĩ rằng càng thêm vô lễ, không khỏi nổi giận. Nàng nào biết đâu rằng, vị thiên tử phản nghịch này chính là đến từ mấy ngàn năm sau, hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa duy vật, làm sao a mơ a sợ hãi gơ tê hơ a nơ linh như những quân vương bình thường. Nữ hoa nương nương thanh âm mặc dù nhu hòa, lại lộ ra vẻ âm hàn làm người ta bất an. Hay cho một thiên tử đại thương, ngươi từ khi là thiên tử cho tới nay, mặc dù thành công chưa nhiều, lại quá tự phụ kiêu căng vô lễ, ta vốn thấy ngươi tu thiện kim thân, cầu khẩn thành kính, có ý tốt đến đây chỉ điểm, không ngờ ngươi lại khinh mạn thánh nhân như thế. Nương nương là chỉ điểm hay là làm cho ta dứt bỏ thiên hạ dân chúng, chỉ lo bản thân hưởng lạc, cho đến khi oán thán nổi lên, binh họa bốn phía, cuối cùng nước mất nhà tan. Trương Tử Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ hoa, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn không nhìn nữ hoa thì thôi, nay lại liếc mắt nhìn, ánh mắt lại dừng lại trên mặt nàng, cũng không cách nào rời đi. Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa cũng không đủ hình dung vẻ đẹp này, cho dù là Thương Thanh Quân, Đặng Thiền Ngọc cũng thua kém ba phần. Đặc thù nhất chính là khí chất tôn quý mà thánh khiết, cho dù là Quý Vi Hoàng hậu, khí chất cao quý Khương Văn sắc tức mặt nàng cũng ảm đạm vô quang. Trước nay Trương Tử Tinh đối với thần linh thánh nhân cũng không có bao nhiêu kính ý, lại càng tà ác, trong lòng hiện ra bốn chữ: cực phẩm ngự tả. Tâm tư báng bổ này đồng thời sinh ra, nhất thời tạp niệm nảy sinh, một bộ bốn chinh phục, hình ảnh lớn mật ngắm nhìn vị ngự tả nương nương xuất hiện trong đầu Trương Tử Tinh, làm hắn huyết mạch trương phồng, khó có thể tự chủ. Lúc này trong linh đài đột nhiên truyền đến một luồng khí thanh lương, làm cho hắn tạm thời tỉnh lại, mới biết được bản thân không biết từ khi nào lâm vào ảo giác, không khỏi kinh hãi. Khó trách trong sách có tình tiết chủ vương đối với tượng của nữ hoa này sinh tà niệm, thì ra là bị thuật pháp nào đó mê hoặc. Nói như vậy, chuyện này rất có thể cũng là có người trong đó tính kế. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh cực kỳ miệt thị liếc mắt nhìn nữ hoa, ai ngờ lực mê hoặc cực kỳ lợi hại, mới vừa liếc mắt, trong đầu lại bắt đầu nảy sinh ảo giác. Trương Tử Tinh trong lòng biết không ổn, vội vàng vận công chống đo, mà lần vận huyền công này cảm giác được ảo giác ngược lại càng bộc phát mãnh liệt, công hiệu của cỗ khí thanh lương lúc trước cũng càng ngày càng thấp. Cho dù Trương Tử Tinh cắn đầu lưới cũng không thể lợi dụng cảm giác đau đớn xua tan ảo giác. Cũng may hắn là nhà khoa học, biết ảo giác và tâm lý ám chỉ có liên quan, lập tức mặc kệ tác dụng của ảo giác, chỉ tập trung tinh thần trong lòng nhớ tới cái tên Vũ Tiên. Nói về tổng hợp mị lực, cũng chỉ có mỹ nữ thế kỷ 24 như Vũ Tiên là tập hợp trí tuệ, hấp dẫn, ôn nhu, ưu nhã, vũ mị vào thân, lại cùng hắn cảm tình thâm sâu mới có thể cùng vị cực phẩm ngự tả trước mắt chống lại được. Cái này gọi là cố gắng tự ám thì mãnh liệt trong lòng. Vũ Tiên không hổ là người con gái mà Trương Tử Tinh yêu thương nhất trong nội tâm, không cảnh dĩ vãng hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, kết hợp cùng ly biệt như một cuốn phim phát ra, lướt qua trước mắt, mặc dù là vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảo giác, nhưng đã đem tư duy bơ y o giam cầm trong ảo giác về lại bản thân, không hề bị tà niệm xâm nhiễu. Từ khi Trương Tử Tinh bị giam trong ảo giác cũng chỉ ngắn ngủn vài phút, Nữ hoa không rõ chuyện gì, kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy vị thiên tử này đang nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ mặt lộ ra sự dâm đãng, không khỏi thốt nhiên giận dữ. Lúc này lại thấy ánh mắt của hắn đột nhiên nghiêm túc lại, vẻ mặt lại rất nhanh biến hóa, khi thì vui vẻ, khi thì bi thống, mà ánh mắt lại càng ngày càng trống rỗng. Nữ hoa là nhân vật ra sao, lập tức phát hiện không đúng, ánh mắt rơi vào trên ba cây hương trên cái đỉnh bằng vàng, lúc này sắc mặt biến đổi, lẩm bẩm. Huyễn dục hương, lá gan thật lơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại tính kế đổ lên đầu ta. Nàng phất tay áo một cái, ba cây hương nọ nhất thời biến mất không thấy, đồng thời hương tử tinh giữa mi tâm truyền đến một trận đau đớn, á uy một tiếng, thần trí suốt cuộc đã khôi phục lại bình thường. Hay cho một thánh nhân nương nương, tâm kế thật tốt. Trương tử tinh còn tưởng rằng nàng cố ý bày kế dẫn dụ mình, ngữ khí hết sức phẫn nộ, con mắt cũng không dám nhìn nàng nữa. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67. Đồ ước. Thánh nhân giữ nhân hoàng. Đầu ngu độn, không nhìn được tốt xấu. Đối mặt với nghi vấn của Trương Tử Tinh, nữ hoa hừ lạnh một tiếng. Trong lư hương kia là huyễn dục hương, có người cố ý xếp đặt, muốn mượn tay ta trừng phạt ngươi, bất quá ngươi cũng có vài phần nhẫn nại, lại có thể chống đỡ. Thì ra là như thế, nếu không phải nương một người chi kỷ trong quá khứ liều mạng khắc chế, chỉ sợ ta đã làm trò ngu ngốc trước mặt nương nương. Trương Tử Tinh hồi tưởng lại tình cảnh cổ quái vừa rồi, trong lòng tin hơn phân nửa, nữ hoa nương nương là ai, như thật muốn tính kế hắn, không có khả năng chủ động hy sinh bản thân, lập tức linh cơ vừa động, xúi dục nói. Người có thể dám tính kế với nương nương, chỉ sợ không phải chuyện đùa, chẳng lẽ cũng là thánh nhân. Nữ hoa nương nương sắc mặt khẽ biến, lập tức khôi phục bình thường, nói. Việc này ta tự có tính toán, ngày sau ít sẽ có nhân quả với ngươi. Ta lần này hiển thánh là nghĩ ngươi có lòng thành, đặc biệt nhắc nhở thiên hạ loạn thế không thể tránh, ngươi có bản lãnh gì có thể nghịch thiên. Nếu không nghe khuyên bảo tất sấm vào tại họa như là Vũ Ức. Vũ Ức là tổ phụ của Chu Vương cùng cha của Chu Văn Vương Cơ Xương Bình Định Phương Tây. Hắn không tin thiên mệnh, từng dương cung bắn lên trời, đồn đãi trên bầu trời có máu tươi nhỏ xuống, vào năm thứ tư tại vị thủy bị thiên lôi đánh chết. Trương Tử Tinh xem ra, vô luận là Vũ Ức có quan điểm gì, từ đó mà thấy cơ u, nơ, gơ, gơ, là quân vương đầu tiên có niềm tin, nhân định thắng tiên. Nương nương chẳng lẽ khi ta không biết quốc vận đại thương. Vũ Ức tiên quân tuy vong, sau có Văn Đinh tiên quân kế vị, Giang Sơn đại thương vẫn vững. Nếu ta làm như nương nương nói, từ nay về sau ngô ngốc vô vi, chỉ sợ kết quả sẽ là quốc phá nhân vong. Trương Tử Tinh khôi phục tỉnh táo, xuất ra nhiều năm công phu biện luận. Nương nương vừa rồi từng nói thiên đạo vô thường. Nếu biến số sinh ra thì không thể dự đoán được, được nghe thánh nhân có thể thông thiên hiểu địa, nhưng dù sao thánh nhân cũng không phải là thiên đạo tuyệt đối, nương nương không phải nói thánh nhân cũng phải thuận theo lòng trời mà làm sao. Đã là như thế, nương nương sao biết việc ta làm nhất định là nghịch thiên. Nói không chừng cái này cũng là thiên phổ biến đổi mà thôi. Một phen biện luận này tham khảo bài luận nổi tiếng Tử Phi Ngư của Trang Tử và Hội Tử. Ngươi không phải trời, sao biết ta nghịch thiên? Nữ hoa nương nương âm thầm kinh ngạc. Nghĩ không ra thiên tử của phàm nhân giới này tu vi cơ u, nơ, nơ, gơ chỉ mới tới hóa anh kỳ, chẳng những tựa hồ biết được thiên mệnh, lại còn có kiến thức như thế. Vừa rồi huyễn dục hương lợi hại vô cùng, cho dù là tiên nhân cũng khó tránh khỏi ảo giác là mê muội. Người này rõ ràng không cách nào thoát khỏi, đã có phương pháp kịp thời áp chế ảo giác,